Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 9, ha ha ha ha ha ha ha ha, Mộ Ngôn Ngôn quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nàng không nghĩ tới, Quất Thừa Hào cảm độ vậy mà tới như vậy không cần tốn nhiều sức. Cho nên nói, về sau chỉ muốn Hào Hào hỗ trợ làm một ít giải vây chuyện. Hào cảm độ có thể bay lên. Chỉ là, ngẫm lại hệ thống này tiện biểu hẳn là sẽ không như thế dễ dàng làm cho nàng đạt thành mục tiêu. Khẳng định hội còn có một chút ngoài ý muốn. Hệ thống, Mộ Ngôn Ngôn đi ra ngoài. Nàng tin tưởng vững chắc là bản thân cấp Quất Thừa lưu lại ấn tượng. Khẳng định là thích hợp này chức nghiệp. Rồi sau đó trong lúc vô tình lộ ra một câu muốn đi đuổi xuống cái phỏng vấn. Nếu hắn thật sự có tuyển dụng lòng của nàng, khẳng định sẽ nhanh hơn tiến trình. Sự thật chứng minh, Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ quả nhiên không thành vấn đề. Hôm đó buổi chiều, Minh Sa khách sạn phòng nhân sự nhân liền cấp Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại tới. Thông chi nàng thứ hai đi làm, thái độ ngữ khí hảo nhường Mộ Ngôn Ngôn mau cho rằng bản thân trèo lên long giường trở thành Minh Sa tổng tài phu nhân đâu. Chỉ là hiện thực, chẳng phải như thế, cách hai ngày đúng là thứ hai. Mộ Ngôn Ngôn thu thập xong bản thân, sáng sớm phải đi khách sạn, nàng không chú ý tới phía sau, có bóng người đang theo bản thân, bị người mang theo tiến hành nhập chức thủ tục, cùng với nhận thức một chút viên công hoàn cảnh. Vẻn vẹn một ngày, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân đều ở làm này đó không hề ý nghĩa sự tình. Ân, nhưng là Minh Sa khách sạn tân viên công nhập chức văn hóa. Được rồi. Dù sao Mộ Ngôn Ngôn không hiểu rõ là Mani nàng cảm thấy bản thân khả năng thích hợp nhất quay. Phim, tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng là bản thân thích, cho nên thân thể mệt, tâm còn có thể kiên cường. Loại này chính thức công tác sự tình, quả thực làm cho người ta không cần càng đè nén. 4 giờ rưỡi chiều, nàng chuẩn bị tan tầm Mani mà giờ phút này, ngựa được nam lão bản Quất Thừa vừa mới đến công ty. Hạ thân màu trắng quần trên thân màu hồng phấn tiểu tây trang. Có chút táo bạo, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở đại sảnh, xem hắn theo trước mặt nàng mơ hồ mà qua, trong nội tâm quả thực vì hắn thưởng thức điểm sáp, vạn vạn không nghĩ tới là, đi xa Quất Thừa vậy mà lại lui trở về, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, ngữ khí còn có vài phần không dám tin tưởng. Lục, Ngôn Ngôn, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn thế này mới xác định, hoa đào mắt chớp chớp, người hôm nay ngày đầu tiên đi làm đi, như là ở phóng điện. Ý thức được bản thân theo dõi hắn xem thời gian tựa hồ lâu lắm chút. Mộ Ngôn Ngôn rời ánh mắt, bình tĩnh đáp, đúng vậy, lão bản, gọi cái gì lão bản a? Quất Thừa tay phải mở ra, sờ sờ tóc, phi thường tự kỷ, tựa như phía trước như vậy bảo ta là được phía trước. Gì? Mộ Ngôn Ngôn có chút mộng, Quất tổng, nọ, Quất Thừa lắc lắc ngón trỏ, phủ nhận, Mộ Ngôn Ngôn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì xưng hô. Thử kêu, A Thừa, bingo, Quất Thừa khẳng định xuống, trên mặt tràn đầy vui mừng, Mộ Ngôn Ngôn cũng là một đầu hãn, nàng cảm thấy bản thân có chút tâm mệt, hơn nữa, cách đó không xa kia kinh ngạc trực tiếp kêu gọi muội tử xác định muốn lớn tiếng như vậy sao. Của ta thiên, lão bản vậy mà làm cho nàng gọi hắn A Thừa. Bọn họ hai cái nhất định là có gian tình đi. Trách không được hôm nay phòng nhân sự A Mỹ như vậy hợp lại mang nàng giới thiệu. Mộ Ngôn Ngôn, nói nhỏ thôi A muội giấy. Ta đều nghe thấy được, Quất Thừa lại tựa hồ không nghe thấy. Một điểm đều lĩnh hội không đến Mộ Ngôn Ngôn xấu hổ. Thậm chí còn nhiệt tình mời. Đã ngày đầu tiên đi làm. Muốn hay không ta mời ngươi ăn cơm chiều? Không cần, Mộ Ngôn Ngôn quyết đoán cự tuyệt. Nàng cũng không muốn một chút liền đem bản thân biến thành toàn bộ khách sạn nữ nhân kẻ thù. Lại nói nàng thầm nghĩ tốt cảm độ. Không quá tưởng từng có nhiều ngoài ý muốn phát triển. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ni, Ngôn Ngôn. Trời ạ, đây là ngươi bạn trai. Ngoặc kép, hết chương.